Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, nguyên lai đây chính là tâm ma. Tuân Sư Huynh, không mang dạng này kích thích ta. Đông Phương Mặc hiện tại thật đúng là không thế nào muốn động dùng Ngọc Vô Hình. Để Ngọc Vô Hình đến điều tiết thiên kiếp của mình. Thiên kiếp thời điểm, sẽ cho mình gia tăng khó khăn tốt à. Tuân Sư Huynh, ta đi luyện Ngọc Vô Hình đi. Đông Phương Mặc nếu là lại có một chút biện pháp, cũng sẽ không xuất ra Ngọc Vô Hình tới. Đừng như vậy sầu mi khổ kiểm. Ta đến bồi ngươi, muốn hay không luận bàn một chút. Tuân Ngôn Phong cười đuổi theo. Hai người tại cực khốc nơi nào đó đỉnh núi, đứng đối mặt nhau. Đông Phương Mặc trong tay cầm Ngọc Vô Hình huyễn hóa mà thành bảo kiếm. Tuân Sư Huynh, thật lâu đều không có đánh một trận. Ta rất chờ mong. Tuân Ngôn Phong cũng là không cam lòng yếu thế. Đến, ta đã tịch mịch rất lâu. Bất quá, ta nhưng là muốn động dùng ta tử kim búa. Ta là sẽ không để cho ngươi. Đến, Tuân Ngôn Phong còn không có đạt tới ngự linh sư cảnh giới. Tự nhiên cũng liền không bêu xấu. Đông Phương Mặc bố trí một đạo kết giới. Sau đó hai huynh đệ cái liền trong kết giới này đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai người ở bên trong đánh đến hôn thiên hắc địa, đều quên thời gian. Cuối cùng, vẫn là Ngân Kỳ mở miệng nhắc nhở một chút Đông Phương Mặc. Ta nói, ngươi đừng chờ một lát đi thẳng đến thiên kiếp. Ngươi cũng đừng quên, ngươi Tuân Sư Huynh nhưng không có điều tiết thiên kiếp bản sự. Ngọa tào, thật đúng là suýt nữa quên mất. Đông Phương Mặc vội vàng cùng Tuân Ngôn Phong truyền âm. Hai người đình chỉ trong tay chiêu thức. Ngân Kỳ, may mắn có ngươi nhắc nhở. Thiên kiếp của ta còn có 40 ngày. Đông Phương Mặc có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ trước ngực. Ngân Kỳ lắc đầu. Tuân Ngôn Phong cũng cười. Ta cũng quên. Sau đó, hai người thì khi thì tranh đấu một chiêu. Khi thì nói chuyện phiếm. Tóm lại, một ngày này, hai người thiên kiếp đã đồng bộ. Bọn hắn đã ngồi ở cái này đạo kết giới trước mặt. Mặc Nhi, Tiểu Phong, Tiêu Thành Tịch thanh âm sau lưng hai người vang lên. Đông Phương Mặc vội vàng luồn lên đến. Nương, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thành Tịch cười cười. Hiện tại, ta đã là một người bình thường. Không thể tùy các ngươi đi. Liền xem như cái lối đi này. Ta cũng là không có thực lực thông qua. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Mặc Nhi, ta tin tưởng phụ thân ngươi. Hắn sẽ tới tìm ta. Đông Phương Mặc con mắt có chút phát nhiệt. Mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Hắn là nhất định phải làm được. Hài tử, ta nhìn các ngươi thiên kiếp. Cẩn thận một chút. Tiêu Thành Tịch hiện tại chỉ có cái kia bách biến linh điện bảo vệ. Nhưng là, vẫn là đi tới hung hiểm như thế địa phương. Đông Phương Mặc ở đây đóng bằng hữu đang bảo vệ Tiêu Thành Tịch. Thiên kiếp lập tức tới ngay. Đông Phương Mặc chỉ có thể cho mẫu thân trịnh trọng dập đầu một cái. Bởi vì thông đạo nếu như mở ra, Đông Phương Mặc là nhất định phải trở lại U Thiên Thánh Vực. Hắn còn muốn đi tìm tới phụ thân của mình. Tiêu Thành Tịch chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong một lần nữa an tĩnh ngồi xuống. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vội vã cùng mẫu thân gặp mặt một lần. Lại lập tức phải tách ra. Nhưng vẫn là tại mẫu thân đã mất đi toàn thân tu vi thời điểm. Mẫu thân, người hảo hảo ở tại nơi này chờ ta. Ta sẽ dẫn lấy phụ thân ta tới đón ngài. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nói. Tiểu Mặc, thiên kiếp đến. Tuân Ngôn Phong biết. Giờ phút này, Đông Phương Mặc trong lòng nhất định không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đông Phương Mặc ngẩng đầu. Nguyên bản ninh tĩnh an tường bầu trời gió nổi lên. Cái này một tia gió giống như nhấc lên hiệu ứng hồ điệp. Trong nháy mắt, chính là gió nổi mây vần. Tầng mây trùng điệp lan lộn. Dị thường quỷ dị màu đỏ sẫm. Thiên kiếp kiếp vân tới thật sự là quá nhanh một chút. Cơ hồ là nháy mắt hình thành. Quân Vô Niệm bọn người trước kia căn bản cũng không có thấy quá thiên kiếp. Chưa bao giờ từng thấy dạng này đám mây. Liền xem như kiến thức rộng rãi bọn hắn. Cũng nhao nhao nhíu mày. Che miệng lại. Kềm chế mình muốn thét lên dục vọng. bởi vì bọn hắn không thể quấy nhiễu hai người độ thiên kiếp. Huyền vương cảnh giới, vì ngươi chờ ở hạ giới vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp. Có thể hay không chịu qua được tâm ma sinh sôi, liền nhìn vận số của chính ngươi. Ngay tại kiếp vân hình thành, điện xà bắt đầu lan lộn thời điểm. Hai cái bộ não người bên trong đột nhiên vang lên dạng này truyền âm. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong rất hiển nhiên, từ không nghĩ tới lát nữa có tình huống như vậy. Hai người nguyên bản đều đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hiện tại, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đối phương, biểu thị có chút được vòng. Răng rắc, thiên lôi ấp ủ cũng là nhanh vô cùng. Hai người còn tại được trong vòng. Thứ nhất đạo thiên lôi đột nhiên liền rơi xuống. Ta liệt cái đi, lão thiên ra đây là muốn mở chơi. Đông Phương Mặc mặc dù không nói ra, nhưng là vẫn cùng Ngân Kỳ dạng này phàn nàn. Hai người hiện tại nhục thân đã cường hãn đến nhất định tình trạng. Bởi vì là hai người, cho nên, Đông Phương Mặc từ vừa mới bắt đầu cũng đã đem ngọc vô hình tế ra. Hai người thiên lôi cũng không có cái gì tăng cường, cùng phổ thông tình huống là nhất trí. Mặc dù thiên lôi ấp ủ rất nhanh, nhưng là cũng không ảnh hưởng hai người. Tuân Ngôn Phong nhục thân rất rõ ràng so Đông Phương Mặc còn cường hãn hơn. Mà lại, hắn tiếp nhận thiên lôi về sau, lại còn có thể đem thiên lôi năng lượng hấp thu luyện hóa, nhanh chóng chuyển hóa thành hỗn độn huyền công công lực. Mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống, Tuân Ngôn Phong sau lưng đã ngưng tụ ra Phượng Hoàng đều sẽ chớp lên một cái. Chớp động về sau, rất rõ ràng cái kia hỗn độn huyền công liền cường hãn hơn một cái cấp bậc. Mà Đông Phương Mặc càng là đầy đủ hấp thu thiên lôi bên trong năng lượng, để cho mình trong đan điền những hạt châu kia hấp thu. Những hạt châu kia đã kinh biến đến mức dị thường sáng tỏ, đan điền tràn đầy. Trước kia, Đông Phương Mặc cũng không biết Tuân Ngôn Phong là đẳng cấp gì thiên kiếp. Trước kia chưa bao giờ từng thấy Tuân Sư Huynh thiên kiếp. Hiện tại, Đông Phương Mặc mới biết được, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên cũng là cửu cửu trọng kiếp. Chuyện này, hắn chưa bao giờ nghe Tuân Sư Huynh nhắc lên. Có thể thấy được, Tuân Sư Huynh là cỡ nào điệu thấp. Khi thứ bảy đạo thiên lôi về sau, hai người đồng thời có một loại dị thường cảm giác. Đó chính là trừ thiên lôi mang cho người ta nhục thân tẩy lễ bên ngoài, còn có chấn động linh hồn một loại quỷ dị lực lượng. Khi loại lực lượng này xuyên qua linh hồn của con người thời điểm, đó là một loại không nói được cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì là muốn quên được, lại vào thời khắc này hết lần này tới lần khác rõ ràng nhớ lại. Liền ngay cả Đông Phương Mặc luôn luôn cường ngạnh tâm cảnh đều có một cảm nhận khác. Tâm cảnh có chút không bình tĩnh, mà liền tại hai người trong lòng có chút do dự, có chút không thoải mái thời điểm. Thứ tám đạo thiên lôi đột nhiên liền rơi xuống đến. Cái này tuyệt đối là cho người một loại trở tay không kịp. Loại này trở tay không kịp tuyệt đối chí mạng. Oanh, một tiếng về sau, hai cá nhân đối với thiên lôi đối với thân thể nghiền ép ngược lại là cũng không có quá lớn lo lắng. Dù sao loại lực lượng này đối với hai người đến nói là một loại tẩy lễ, đối với nhục thân rèn luyện, còn có thể có năng lượng hấp thu, cũng không có người bình thường đối với thiên kiếp sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Thứ tám đạo thiên lôi vị trí cuối, cái kia lôi điện đã không phải là sáng tỏ kim sắc, mà là mang tới một loại âm thầm màu đỏ. Loại này lôi điện cho người cảm giác đè nén càng thêm mãnh liệt. Nếu như nói vừa rồi, chỉ là để bọn hắn nhớ tới trước đây muốn quên bi thương địa, hối hận, lại hoặc là không muốn đối mặt sự tình. Lần này, trong đầu dĩ nhiên rõ ràng đem những chuyện này quá khứ hình tượng hoàn toàn phô bày ra. Tuân Ngôn Phong tại liệt hỏa tháp bên trong kinh lịch, là hắn cả đời khó quên. Khi hắn bước vào cái kia thứ hai đếm ngược tầng thời điểm, nguy hiểm trùng điệp, ngay tại Tuân Ngôn Phong lại một lần lâm vào nguy cơ. Mặt chạy trốn tới cái kia tạm thời an toàn trên bình đài cũng không có cách nào thời điểm. Tầng thứ nhất cái thân ảnh kia đi ngược dòng nước, quả thực là xông phá phong ấn, xông qua kết giới, cứu được Tuân Ngôn Phong. Nhưng là cái cô nương này lại thoi thóp. Tuân Ngôn Phong cảm kích cô nương này ân cứu mạng, vốn cho là cô nương này là khó đối phó nhất đối thủ, đem tại cái kia tạm thời an toàn trên bình đài. Tuân Ngôn Phong mới biết được, cái cô nương này là cái thượng cổ thần thể, bị nhiều như vậy kết giới phong ấn tại nơi này, chính là vì chờ chủ nhân của nàng. Nguyên lai, nàng là mình từ kim búa bên trong khí linh, còn có Tuân Ngôn Phong trong ấn tượng muội muội. Cái kia khuôn mặt là Tuân Ngôn Phong sẽ không quên. Hắn tìm thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không có tin tức gì muội muội. Có thể so với Đông Phương Mặc đến nói, Tuân Ngôn Phong mấy năm này kinh lịch là 10 phần đơn giản. Có thể Đông Phương Mặc liền không đồng dạng. Đông Phương Mặc trước mắt, từng cái hình tượng hiện lên, mỗi một cái hình tượng cũng có thể làm cho hắn tê tâm liệt phế. Có lẽ, đây chính là tất cả mọi người nói tới không thể có tâm kết. Có tâm kết, tại thiên kiếp thời điểm, là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trước đây, Đông Phương Mặc ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì. Hiện tại, Đông Phương Mặc rốt cục nếm đến đau khổ. Tại sao phải dạng này? Vì sao lại dạng này? Hắn lại thấy được lúc trước toàn bộ Du Viễn Trấn bị tàn sát tràng cảnh. Thảm liệt vạn phần, gắt gao nắm chặt dắt hắn tâm. Hắn cũng nhìn thấy tại Lam Loan bức bách phía dưới, Giang Ngôn tỉnh táo chịu chết, chính là vì nhắc nhở mình. Thật tình không biết, năng lực của hắn là có thể chống cự Lam Loan. Khi những này khiến người hối hận không thôi sự tình lại một lần nữa dạng này rõ ràng hiện ra, người tiềm thức đều muốn cải biến. Đều biết nói nếu như thời gian có thể đảo lưu, như vậy đây hết thảy nhất định sẽ không là như vậy kết quả. Vạn phần nghĩ muốn cái này nếu như, mà liền tại Đông Phương Mặc kinh ngạc xa vào với mình loại tâm tình này thời điểm, thứ 9 đạo thiên lôi ầm vang mà xuống. Cái này thứ 9 đạo thiên lôi, đã là màu đỏ sậm là chủ yếu nhan sắc, những kim sắc kia thiểm điện liền xem như không có chút nào ngăn cản, cũng không thể đối với hai người kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cái này màu đỏ sậm đồ vật trực tiếp tiến vào hai cái linh hồn của con người. Vô thanh vô tức, linh hồn nhận lấy chấn động về sau, Đông Phương Mặc đột nhiên toàn thân linh khí phun trào. Hắn giống như có lẽ đã thân nhập trong đó. Trong lòng có một thanh âm, muốn cải biến hết thảy, để đây hết thảy lại đến. Có thể, chỉ cần mình lực lượng rất cường hãn, liền có thể cải biến đây hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào, để cho mình trở nên càng cường hãn hơn. Cái này cái thời điểm, Ngọc Vô Hình đột nhiên tới một dòng nước trong, để Đông Phương Mặc linh hồn rốt cục không phải như vậy nóng nảy động. Đông Phương Mặc thật giống như là một giấc mộng một dạng cảm giác. Tâm ma, nguyên lai đây chính là tâm ma. Khi hắn thành công thi triển cái kia thiên cương 27 thức thời điểm, chỉ là đạt được một câu, bên kia là liên quan tới tâm ma. Nguyên lai, mình nhiều năm như vậy kinh lịch, cũng là tạo thành tâm ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.